One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 5, Tadashi Ringo lần nữa tiến vào rừng sâu, cầu bắp. Góc truyện audio.com, cạch cạch kẹt châm thanh của bước chân vang lên, Tadashi Ringo bước chân không nhanh không chậm hướng về trong rừng sâu tiếp cận, trên tay cầm theo một cây giáo đã cải tiến, nó được trang bị thêm răng động vật so với trước nhọn và sắc bén hơn rất nhiều, sau lưng treo lấy mũi tên và trường cung. Bước chân dừng lại, Tadashi Ringo vẻ mặt nghiêm túc quan sát xung quanh, bởi vì nơi này cây rất cao tán lá cũng rất rộng, cho nên ánh nắng đều bị che khuất khiến nơi này trở nên u ám rất nhiều. Nàng hít thở sâu một ngụm khí, trong lòng dần bình tĩnh lại, con ngươi trở nên kiên định, nhìn vào trong khu rừng đen tối hét lớn. Hắc tinh, còn không mau xuất hiện, ta lại đến khiêu chiến, mau mau ra tiếp đón. Thanh âm vang dội trong không khí, phản xạ khắp nơi trong khu rừng, không ít động vật nghe được thanh âm mà dẫn đến hỗn loạn. Giống, một con mắt khổng lồ mắt ra cơ thể khổng lồ đứng dậy giống lớn, bị thanh âm làm phiền, trong lòng nó rất bất mãn. Nghe được tiếng giống Tadashi Ringo ánh mắt ngưng trọng tay nắm chặt phần giữa thân của cây giáo, điều chỉnh trình cơ thể thấp xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Tadashi Ringo không dám buông lỏng cảnh giác bởi vì nàng tinh tường chuẩn bị tiếp đón là sinh vật kinh khủng cỡ nào. Kể từ khi Tadashi Ringo thuộc tính được tăng cường không sai biệt lắm, trở nên bành trường, sau đó quyết định tiến vào rừng sâu. Tadashi Ringo phát hiện trong rừng sâu này chứa không ít quái vật khổng lồ, ban đầu nàng cũng chỉ dám khiêu chiến một số yếu ớt sinh vật mỗi lần dây dưa số lượng một con mà thôi. Về sau bởi vì đánh thắng được không ít quái vật, Tadashi Ringo tiếp tục bành trướng, trở nên can đảm rất nhiều, tiếp đó nàng đương nhiên là tiếp tục xâm nhập vào. Tadashi Ringo duy trì tư thái vô địch rất lâu cho đến khi nàng gặp được một quái thú khác, nó cùng xung quanh quái thú không có bao lớn khác biệt. Nhưng có một điểm khác biệt mà những quái thú khác không có, đây cũng là điểm mà khiến quái thú này so với cái khác đều cường đại. Đó là con quái thú này, sở hữu trí tuệ không thua kém nhân loại bình thường, đặc biệt là nó nói chuyện. Tiểu nha đầu, ngươi vậy mà dám xuất hiện, thực sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi hay sao? Một giọng nói âm trầm vang dội trong khu rừng, Tadashi Ringo sắc mặt nghiêm túc trong lòng không chút nào e ngại, vẫn tiếp tục đứng một chỗ. Hừ, không cần ở trước mặt ta giả trang cao thượng, ngươi vẫn muốn giết ta, chẳng qua không giết được mà thôi. Tadashi Ringo xem thường nói, giọng điệu này cứ như đối phương tha cho nàng tựa như, nếu như không phải Ringo thủ đoạn nhiều, nàng đã sớm bị nó giết từ lâu rồi. Cảm xúc là đồ vật phức tạp nhất cũng là kỳ lạ nhất, ban đầu nàng rất sợ hãi quái thú này, nhưng theo thời gian đối kháng, biết được nó không đủ tư cách giết nàng, trong lòng sợ hãi dần dần giảm bớt đi, thay vào đó là loại cảm xúc khác, nàng muốn đánh bại nó, lấy lại danh dự. Dám xem thường ta, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một thân ảnh khổng lồ hiện ra, đây là một con đại tinh tinh khổng lồ, khuôn mặt có làn da màu hồng, xung quanh được bao bọc bởi màu đen bộ lông, trên tay vác theo một cây gậy gỗ, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn xem Tadashi Ringo tức giận nói. Hừ, nói uy hiếp cũng vô dụng, có giỏi thì giết ta thử xem. Góc truyện audio.com, Tadashi Ringo không chút nào khách khí chào phúng, nàng trong lòng cực độ tự tin, không giống như người khác, nàng là sở hữu hệ thống người, sự phát triển của nàng không phải bình thường nhanh chóng. Không cần thiết phải e ngại, miễn là cho nàng thời gian, ngay cả thần nàng cũng giết cho xem. Giống, ngươi chọc giận ta, đi chết đi. Tựa như Tadashi Ringo lời chào phúng chọc giận, hắc tinh giống to một tiếng, trên tay cầm gây gỗ đánh xuống. Ầm, mặt đất bị đập nứt ra, thanh âm chấn động vang lên, mảnh vỡ đất đá bay lộn xộn xung quanh, khói bụi bay tán loạn. Hừ, đây là đắc tội ta đại giới. Hắc tinh đôi mắt đỏ máu tỏ vẻ hài lòng, giọng nói âm trầm vang lên. Gậy gỗ bị nhấc lên đặt lên vai, Hắc Tinh nhìn xuống vị trí Tadashi Ringo vừa đứng. Hà, không có, người đâu, Hắc Tinh giật mình, khó mà tin được xuống vừa tạo ra hố sâu, nó không nhìn thấy thân thể của Tadashi Ringo đâu. Không tốt, Hắc Tinh trong lòng cảm giác nguy hiểm, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không thấy Tadashi Ringo thân ảnh. Bên trái không có, bên phải cũng không có, sau lưng cũng không, như vậy chẳng lẽ là... Hắc tinh giống như nghĩ đến cái gì, nó ngẩng đầu lên phía trên. Tadashi Ringo tại trên không trung rơi xuống, cầm trên tay cây giáo đâm xuống. Ha ha ha, nhận lấy cái chết là ngươi. Hắc tinh muốn né tránh, nhưng đã không kịp, thân thể khổng lồ hạn chế linh hoạt của nó, trơ mắt nhìn mũi giáo đâm xuống. Giống, đau đớn cực độ khiến hắc tinh giống to, bàn tay lông lá quất đỉnh đầu, nhưng nó ngoài việc cảm giác đau đớn ra, lại không có cảm giác được vật khác, người đã sớm biến mất. Có được lần trước đánh heo rừng kinh nghiệm, Tadashi Ringo không ngu ngốc đứng trên đầu những quái thú này, đặc biệt là loại này đại tinh tinh, sở hữu tứ chi không khác nhân loại, đứng trên đó không phải tìm chết sao. Tadashi Ringo thân thể rơi tự do trên không trung, đem ngọn giáo treo sau lưng, lấy xuống trường cung và mũi tên, nhanh chóng ngắm bắn hắc tinh. Mũi tên bay ra, không chút cản trở đâm vào mắt của nó. Cảm nhận được đau đớn, hắc tinh thống khổ giống, trong lòng tức giận, đôi mắt máu giống như đã đỏ càng thêm đỏ, lâm vào cuồng bạo, không để ý thương thế vồ Tadashi Ringo. Tadashi Ringo rơi xuống đất, lại một lần nữa nhảy sang một bên, nắm đấm đánh xuống mặt đất. Hố sâu, một, hắc tinh không muốn buông tha Tadashi Ringo, bắt đầu điên cuồng loạn đập xuống, nhưng đều bị Ringo né tránh ra, không đánh trúng được Ringo khiến lý trí càng ngày càng mất lý trí. Tadashi Ringo liên tục dựa vào dã thú trực giác e, nhanh nhẹn e, liên tục né tránh hắc tinh loạn đập, hắc tinh lực lượng quá cao, nàng không dám chính diện đối chiến. Cơ hội đến, nhìn xem hắc tinh lâm vào mệt mỏi, Tadashi Ringo ánh mắt lóe lên, ngọn giáo một lần xuất hiện trong tay, cơ thể thấp xuống nhảy lên cánh tay hắc tinh, mũi giáo đâm xuống thật sâu hắc tinh da thịt, nắm chặt cây giáo đi về phía trước, ngọn giáo vạch một đường thất dài, máu chảy ra. Hống hống, hắc tinh điên cuồng hống, không thèm để ý đến thương thế hay đau đớn, cánh tay còn lại đập xuống, bởi vì va chạm mạnh, vết thương càng trở nên nghiêm trọng. Tadashi Ringo sớm đã bị dã thú trực giác e cảnh cáo, không do dự nhảy rời đi hắc tinh phạm vi, nhìn xem hắc tinh vẫn như cũ lực lượng 10 phần, nàng nhịn không được thầm than. Sách, không hổ là sinh vật khổng lồ, bị thương nặng như vậy vẫn như cũ khỏe mạnh. Gocchuyenaudio.com Đừng nhìn Tadashi Ringo gây ra vết thương không sâu, nhưng thắng ở chỗ gây ra vết thương nhiều, huyết dịch của hắc tinh chảy ra cũng không phải ít. May mắn Tadashi Ringo biết đây là một sinh vật khổng lồ thế giới quan sớm đã được trọng tố, nếu không, nhìn xem mất máu quá nhiều nhưng vẫn khỏe hắc tinh tam quan nhất định sẽ tan vỡ. Nên làm gì bây giờ? Tiếp tục kéo dài không phải là biện pháp tốt à? Tadashi Ringo lâm vào trầm tư, vốn ban đầu kế hoạch là muốn hắc tinh mất máu nhiều, sau đó tử vong, nhưng nàng không ngờ sinh mệnh lực nó lại khủng bố như vậy. Tadashi Ringo bền bỉ tuy là e con số này không tính là thấp nhưng thuộc tính nhanh nhẹn e, di chuyển càng nhanh tiêu hao thể lực càng nhiều, loại này tiêu hao không phải bền bỉ e có thể chống đỡ nổi. Hắc tinh không buông tha Tadashi Ringo, nó một lần nữa bạo tàu điên cuồng tấn công, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ né tránh, trong đầu suy nghĩ con nên hay không nhảy lên giống ban đầu, sau đó tấn công hắc tinh, nhưng rất nhanh bị Ringo bác bỏ. Tuy là dạng này Tadashi Ringo có thể lợi dụng tác động lực hút để ra lực sát thương và tốc độ giảm thiểu đối thủ tránh né. Nhưng thứ này là con dao hai lưỡi, đó là ở trên không trung nàng, khả năng di chuyển là bằng không, nàng không có khả năng đạp không mà đi, một khi bị hắc tinh phát hiện là kết cục không cần nói cũng biết. Hắc tinh lúc bình thường nàng có thể miễn cưỡng nhận lấy, nhưng đang bạo tẩu hắc tinh, nàng không có bao nhiêu tự tin tiếp nhận được một cú đánh đập. Hừm, là ảo giác sao, liên tục né tránh qua lại Tadashi Ringo, nàng nhìn xem hắc tinh tấn công sau đó kinh ngạc rất nhanh Ringo trong lòng kinh hỉ lên, bởi vì nàng biết được phương pháp để giết chết nó. Hừ, lần này ngươi chết chắc, Tadashi Ringo trong lòng một cổ tự tin dâng trào, nàng nhếch môi mỉm cười. Hừ, hắc tinh, có giỏi thì đuổi theo ta. Tadashi Ringo vừa dứt lời, nàng không do dự quay lưng lại, bắt đầu chạy trốn, hắc tinh đương nhiên cũng không buông tha Ringo, nó lập tức chạy theo Ringo cố ý giảm tốc độ ngang bằng hắc tinh, nàng lo lắng nó đuổi theo không kịp. Nhìn xem hắc tinh tốc độ bởi vì bạo tẩu mà trở nên nhanh hơn, Tadashi Ringo trong lòng cũng yên tâm, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy về phía trước. Đã đến, Tadashi Ringo nhìn xem phía trước vực sâu, bước chân bắt đầu dừng lại cúi đầu xuống nhìn tăm tối vực sâu nàng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Kể từ sau khi đối chiến heo rừng sau đó, Tadashi Ringo phát hiện mình hình như mắc chứng sợ độ cao, mỗi lần nhìn xuống dạng này đều trở nên choáng váng. Cũng may Tadashi Ringo bệnh này không nặng lắm, những nơi có lan can hay rào cản lại tạo nên an toàn thì Ringo không sợ hãi lắm. Nói đúng hơn đó là nàng sợ ngã xuống, mà không phải sợ độ cao. Giống, nghe được tiếng giống sau lưng, Tadashi Ringo không tiếp tục nhìn xuống vực sâu, nàng quay lưng lại nhìn chằm chằm vào thân ảnh khổng lồ đang tiếp cận bản thân. Tadashi Ringo hít sâu một hơi, trong lòng nàng giác ngộ rất tốt, nàng biết được thắng bại cũng chỉ nhờ vào lần này. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.